bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 958, cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến Diệp Thần sững sờ, Tô Huyền Nghi vội vàng nói, Diệp Thần, ngươi thế nào là không phải là không muốn đi nơi nào, không bằng chúng ta liền đi nơi khác đi. Tô Huyền Nghi coi là Diệp Thần không nguyện ý theo nàng đi dạo châu báu đường phố, thế nhưng là lại không có ý tứ nói ra miệng, sau đó thì cho Diệp Thần tìm cái lối thoát. Dĩ nhiên không phải, hai người chúng ta người thời gian dài như vậy không có gặp mặt, ta nguyên bản liền muốn lúc gặp mặt đưa ngươi một phần lễ vật, vừa vặn ngươi nói muốn một chiếc nhẫn, cũng bớt ta phí đầu óc, ta rất tình nguyện cùng ngươi đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói, nghe xong Diệp Thần, Tô Huyền Nghi vô cùng vui vẻ, bởi vì thời gian dài như vậy đến nay Diệp Thần cho tới bây giờ đều không có đưa cái nàng giới chỉ. Ngày bình thường nàng không có ý tứ nói, muốn mượn cơ hội này để Diệp Thần đưa cho nàng. Cũng không phải là Tô Huyền Nghi mua không nổi, mà chính là ý nghĩa khác biệt. Diệp Thần mở ra ly can xe, mang theo Tô Huyền Nghi đi vào châu báu đường phố. Trên con đường này có rất nhiều nhà cửa hàng, đương nhiên đều là bán bảo thạch ngọc thạch. Châu báu đường phố có thể nói là nữ nhân thiên đường, đương nhiên thụ chúng quần thể cũng đều là nữ sĩ. So với trong trung tâm mua sắm những cái kia châu báu quầy, châu báu đường phố bên trong châu báu nhưng muốn so chỗ đó chủng loại cùng kiểu dáng nhiều rất nhiều. Bởi vì châu báu đường phố cửa viết xe cộ không cho phép đi vào chữ, Diệp Thần đành phải đem ly can xe dừng ở bãi đỗ xe. Tô Uyển Nghi kéo Diệp Thần cánh tay, hai người lại bước được đi tới. Vừa vào châu báu đường phố, nhìn đến một cái kia cách cửa hàng, Tô Huyền Nghi biểu lộ thì vô cùng hưng phấn, vung ra Diệp Thần cánh tay, giống con thỏ một dạng tại mỗi cái cửa hàng chợt tới chợt lui. Diệp Thần nhìn lấy có chút im lặng lắc đầu, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Huyền Nghi hưng phấn như thế. Nhiều lời nữ nhân thích châu báu cùng nam nhân thích xe xịn đồng hồ một dạng chấp nhất, lời này thật là một chút cũng không giả. Không chỉ có là theo Tô Huyền Nghi trên thân, phàm là đi tại châu báu đường phố trên mặt nữ nhân có thể nhìn đến cái kia phần yêu thích. Quảng cáo, Tô Huyền Nghi chưa đi đến một nhà cửa hàng, Diệp Thần cũng theo tiến vào, hắn đến giúp Tô Huyền Nghi trả tiền, còn muốn giúp nàng đem tốt quan. Đầu này châu báu đường phố có cái đặc điểm, càng là gần phía trước cửa hàng càng nhỏ, đáng tiền không có mấy cái, giá cả cũng thấp. Có thể càng đi về phía sau cửa hàng càng lớn, bảo thạch ngọc thạch chủng loại kiểu dáng, rực rỡ muôn màu, giá cả cũng đều được đưa lên đi. Đều nói cửa hàng đại lấn khách, lời này một chút cũng không giả. Nơi này giá cả theo mấy trăm đến hơn trăm triệu không giống nhau, đương nhiên nếu như ngươi nếu là không hiểu cũng chỉ có thể làm thâm hụt tiền mua bán. Đồng dạng người đến nơi đây cũng chính là nhìn xem kiểu dáng cùng giá cả, không sai biệt lắm liền cầm xuống, hiểu được người không có mấy cái. Dù sao tiêu tiền đều là nam nhân, vì có thể thu hoạch được cầm xuống bạn gái, chỉ cần giá cả phù hợp liền cầm xuống, người nào cũng sẽ không cẩn thận nghiên cứu. Thương gia cũng là bởi vì điểm này, trong tiệm bảo thạch ngọc thạch cũng không nhất định đều là thuần thiên nhiên, còn có thể là nhân tạo hợp thành. Đương nhiên cái này cũng chỉ có thể nhìn vận khí cá nhân, dù sao cũng là người nào mua được hợp thành thì chỉ có thể coi là xui xẻo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, rất khó dùng mắt thường khác nhau ra thuần thiên nhiên vẫn là nhân tạo hợp thành. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi đi dạo mấy nhà cửa hàng, thấy được không ít nhân tạo hợp thành, mỗi một lần làm Tô Huyền Nghi cầm lấy thời điểm, hắn đều lắc đầu ngăn cản nàng. Người bình thường nhìn không ra, Diệp Thần thế nhưng là nắm giữ bảo thạch giám định sư kỹ năng. Đương nhiên hắn cách làm này cũng nhắm trúng những cái kia chủ tiệm 10 phần không vui. Muốn không phải xem ở Diệp Thần cái này thân ăn mặc xem xét cũng là kẻ có tiền, bọn họ khẳng định là muốn chào phúng vài câu để người trẻ tuổi này xuống đài không được. Lại hướng phía trước đi, đập vào mi mắt là một cái lớn vô cùng cửa hàng, cùng Tô Huyền Nghi bọn họ trước đó đi dạo những cái kia căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Đương nhiên nó cũng là châu báu đường phố lớn nhất cửa hàng, toàn bộ sửa sang phong cách cũng là kim bích huy hoàng, cho người ta một loại cao đoan đại khí cao cấp cảm giác. Đi vào cửa hàng đầu tiên đập vào mi mắt cũng là Trần Bảo Các, ba cái kia kim quang lóng lánh chữ lớn, Diệp Thần nhìn thoáng qua, nghĩ thầm không biết nơi này đến cùng có bao nhiêu chính phẩm. Cửa hàng rất khác nhau định chân phẩm nhiều, cũng có thể là một loại hù người thủ đoạn đây. Dù sao Diệp Thần là sẽ không bị hù dọa, bởi vậy hắn tuyệt không lo lắng. Cửa hàng này phân có ba cái khu vực theo thứ tự là cấp thấp khu, cấp trung khu cùng cấp cao khu. Đương nhiên những thứ này khu giá cả cũng là có khác biệt rất lớn. Tô Huyền Nghi đi vào bên trong, đã cảm giác ánh mắt đều nhìn không tới, trong quầy trưng bày phỉ thúy kim cương, ngọc lục bảo, hồng lam bảo thạch bích tỷ, hải lam bảo bối chờ đủ loại ngươi chỗ nghe qua hoặc là chưa từng nghe qua vật phẩm trang sức. Nhìn đến nhiều như vậy yêu thích bảo thạch, Tô Uyển Nghi biến đến vô cùng kích động, nàng từ nhỏ đến lớn thì ưa thích những vật này, sau khi lớn lên liền càng thêm thích. Nàng có một cái hộp trang sức bên trong chứa nàng đủ loại đồ trang sức, mỗi khi nàng không vui thời điểm đều sẽ nhìn một chút, thần kỳ là tâm tình thì lại đột nhiên biến tốt. Ngay tại Tô Uyển Nghi nhìn kỹ quầy đồ trang sức thời điểm, Diệp Thần đã đem ba cái khu đều đi dạo xong, đối với tiệm này châu báu trong lòng cũng đều nắm chắc. Lúc này thời điểm theo ngoài tiệm đi tới một đối với ăn mặc thời thượng nam nữ. Nam nhân mặc lấy một thân trang phục bình thường, trên cổ mang theo dây chuyền vàng, xem xét cũng là đất người giàu có. Nữ nhân thì là mặc lấy váy đầm, tướng mạo cực kỳ phổ thông, bất quá lại là một thân phục trang đẹp đẽ. Uyển Nghi, đã lâu không gặp a, vậy mà tại cái này đụng tới ngươi, làm sao một người đi dạo châu báu đường phố a, nữ nhân một mặt chào phúng nói ra. Quảng cáo, nghe được giọng của nữ nhân, Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Hình hình là ngươi a, thật là đúng dịp a, trước mắt cô gái này là Tô Uyển Nghi tại ra nước ngoài học lúc nhận biết, hai người trước đó vẫn là tốt bạn thân, có thể là bởi vì một cái nam sinh lại là trở mặt thành thù. Tô Uyển Nghi đến trường trong lúc đó một mực chuyên tâm học tập, Dương Hình Nhi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành tích học tập không tốt còn luôn luôn thông đồng nam sinh, không khéo chính là nàng coi trọng một cái học trường, mà học trường kia lại là ưa thích Tô Uyển Nghi, cự tuyệt nàng tỏ tình, cái này khiến luôn luôn cao ngạo Dương Hình Nhi có chút bị đả kích, một mực canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy. Dương Hình Nhi nhìn đến Tô Uyển Nghi không có trả lời nàng, nghĩ thầm khẳng định là không có ý tứ. Ra nước ngoài học trong lúc đó, Tô Uyển Nghi vẫn nghiền ép nàng, cái này rốt cục chờ đến cơ hội có thể báo thù rửa hận. Nàng thậm chí đang nhớ ngươi dung mạo xinh đẹp lại như thế nào, còn không phải là không có bạn trai, chỉ có thể đáng thương một người đến dạo phố. Uyển Nghi, giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là bạn trai của ta Đoạn Bân, Hải Quy tiến sĩ hiện tại là một nhà cao mong đợi đảm nhiệm tổng giám đốc, lương một năm cũng chính là 1 triệu mà thôi. Dương Hình Nhi mặt ngoài nói khiêm tốn, trên thực tế nhưng trong lòng thì tràn đầy cảm giác tự hào. Tô Uyển Nghi đương nhiên biết nàng là đang khoe khoang, vội vàng tán dương. Hình Nhi, ngươi thật sự là quá lợi hại, thật hâm mộ ngươi a, bạn trai của ngươi vậy mà như thế ưu tú. Còn có thể đi, muốn không phải hắn một mực truy ta còn không đồng ý đâu. Dương Hình Nhi lúc nói lời này, gương mặt ngạo kiều cùng đắc ý, Đoạn Bân vươn tay, vội vàng nói. Uyển Nghi đúng không, ta thường thường nghe Hình Nhi nói qua ngươi. Tô Uyển Nghi cũng không cùng nàng nắm tay mà chính là vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, chúng ta đã từng là rất tốt bạn thân. Nàng cố ý đem cái này đã từng nói rất nặng, làm Dương Hình Nhi sắc mặt có chút khó coi. Dương Hình Nhi cắn răng, thầm nghĩ lấy ngươi ít tại cái này cần ý, một hồi ta liền muốn để ngươi khó chịu. Cách chương.